Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 183 tra tấn, góc truyện audio.com. Tin tức này vừa phát ra, sắc mặt tất cả mọi người trong phòng đều thay đổi, bọn hắn đều rất rõ ràng, tin tức này đối với bọn hắn mà nói có ý vị như thế nào. Bàng Hỉ nói trước một bước, vì cái gì? Không phải hắn một mực dựa vào ngươi để bày mưu tính kế sao? Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng, cũng là bởi vì ta mưu đồ quá xuất sắc cho nên hắn mới muốn giết ta. Chấm, lập tức đem chuyện mình vụng trộm nghe được đối thoại, nói một lần cùng bọn người Bàng Hỉ. Hiện tại chúng ta có hai con đường có thể đi, một là bây giờ trở về, con đường thứ hai, chính là chúng ta tiếp tục lưu lại, tham gia trò chơi này. Trần Nguyên hít một hơi thật dài rồi mới nói. Không cần giải thích, trong lòng mọi người đều hiểu, lưu lại sẽ đối mặt với cục diện gì, cũng đều hiểu, lựa chọn rời đi có ý vị như thế nào. Mọi người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào, cái này lại làm cho Trần Nguyên thoải mái, thì ra những giang hồ đại hiệp này, khi đối mặt với lựa chọn như vậy, cũng sẽ phải do dự. Thời gian rất lâu không ai lên tiếng, cả phòng im ắng. Trần Nguyên uống hết một chén trà nóng, mới đánh vỡ trầm mặc, con mắt hắn nhìn A Mộc Đại, nói. A Mộc Đại, ngươi có thể rời đi, tất cả chuyện này không quan hệ đến ngươi, nếu như ngươi đi còn có thể xông pha giang hồ. A Mộc Đại nhếch miệng cười một tiếng, nói. Như vậy, thời gian sau ta liền phiền rồi, ngươi đã đáp ứng, sau khi trở về, sẽ để cho ta làm trưởng quầy, ta vẫn chờ ngày đó mà. Trần Nguyên quăng ánh mắt cảm kích về phía hắn, nói. Chỉ cần chúng ta có mạng trở về, ta nhất định mở cho ngươi một quán đồ nướng lớn nhất. Nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Dương Văn Quảng, nói. Hầu gia, lần này thật sự rất nguy hiểm, ta vô pháp ứng phó gia luật tông nguyên, trước sau đều là tử lộ. Ta thật sự hy vọng, hiện tại ngươi rời đi, mọi người chúng ta đều có thể chết ở Liêu Quốc, ngươi không được. Dương gia các ngươi đã chết rất nhiều người rồi, ta muốn để cho ngươi trở về, bình an trở về. Dương Văn Quảng lắc đầu, nói. Đoàn người phải cùng đi, nếu không đi được chúng ta cũng cùng nhau ở Yên Kinh, náo loạn một lần tận trời là được. Trần Nguyên lại nhìn về phía Vương Luân, thời điểm muốn nói, Lý Thiết Thương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói. Còn rong dài làm cái gì? Không phải chỉ là một chữ chết sao? Hầu gia nói rất hay, chúng ta cùng nhau chơi đùa xuống dưới, phải chết cùng chết, phải đi cùng đi. Nói xong, bắt tay thành trưởng, đặt ở chính giữa cái bàn, Vương Luân nắm chặt tay Lý Thiết Thương, cười một tiếng với Trần Nguyên, nói. Thiết Thương nói, chính là ta nói. Trương Hải cười ha ha một tiếng, nói. Nếu chúng ta có thể thành công, tất nhiên khiến cho triều đình Liêu Quốc rung chuyển, mấy người chúng ta không muốn nổi danh cũng khó khăn. Chết cũng không đáng tiếc, cũng đem tay của mình đặt lên, tiếp theo, mọi người ào ào đi tới, từng bàn tay lớn trụm vào thành một đống. Bên cạnh, Bàng Hỉ khịt mũi một cái, nói, các ngươi sao không hỏi xem ta muốn đi hay không? Trần Nguyên nhìn hắn, cười nói, ngươi và ta là châu chấu bị cột chung trên một sợi dây thừng, nếu như ta không đi, ngươi đi tới chỗ nào đây? Bàng Hỉ cuối cùng cũng đặt tay của mình lên trên, tốt, hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng tử. Thái độ của bọn hắn lại làm cho Trần Nguyên quyết định chú ý tăng thêm dũng khí, cuối cùng cũng để một cái tay lên, nhẹ nhàng nói. Đồng sinh cộng tử, góc truyện audio.com. Nhà tù Nam Viện chia làm hai bộ phận, một bộ phận là nhà tù giam giữ phạm nhân, chỗ đó Trần Nguyên đã tới, còn có một bộ phận là đúng địa phương dụng hình với phạm nhân, thì ra là hình phòng. Hình phòng thiết trí trong địa lao, đằng sau nhà tù, thời điểm tiến vào cửa nhà lao, phải đi tiếp một đoạn cầu thang, vừa mới đi vào trong đó, có thể cảm giác một cỗ hàn ý u ám đánh úp lại. Ánh lửa đỏ ở vách tường toát ra quang mang, một tiếng kêu thê thảm truyền đến từ chỗ sâu nhất trong căn phòng, cùng với thanh âm roi ra quật xuống, làm cho người ta nghe thấy mà có cảm giác nổi da gà. Trong lòng Trần Nguyên không khỏi run rẩy một hồi, nếu bị người khác khám phá ra ý đồ của mình, chính mình có thể rơi vào nơi này hay không? Nơi này và thế giới bên ngoài, chỉ cách có một cánh cửa, nhưng người ở phía ngoài đều muốn sống, người ở bên trong này thậm chí ngay cả quyền lợi chết cũng không có. Quân sĩ dẫn đường ở phía trước cầm bó đuốc nói. Trần Đại Nhân tâm, bậc thang tại đây hơi cao một chút, xin ngài đi chậm một chút. Trần Nguyên lên tiếng, hiện thanh âm của hắn có chút rung động. À, một tiếng kêu to tê tâm liệt phế truyền vào trong tai Trần Nguyên, cả người hắn bị hù dọa, khẽ run rẩy. Ngược lại, người binh lính kia đã tập mãi thành thói quen, không bị quấy nhiễu chút nào. Chuyển qua hai hành lang, Trần Nguyên rốt cục nhìn thấy Gia Luật Niết Cô Lỗ. Thế Mỹ đến rồi sao? Gia Luật Niết Cô Lỗ múc một ngụm nước lạnh trong thùng nước bên cạnh, đây là thời tiết trời đông giá rét, hắn cởi trần, lại một thân mồ hôi, miệng vết thương trên thân đã có dấu hiệu một lần nữa vỡ tan, nhưng phảng phất vết thương không phải là của hắn. Phòng rất hẹp, làm cho người ta một loại cảm giác rất áp lực, vách tường treo các loại hình cụ, một ít trong đó còn dính chút thịt nát, những hình cụ kia đều đã không có nhan sắc bình thường, liếc mắt nhìn lại còn mang theo chút máu, làm cho người ta sợ hãi. Gia hỏa dùng chùy kia đang bị dán trên cái giá đỡ, đầu mềm rũ xuống, thân thể không mảnh vải che thân, máu tươi kia một giọt lại một giọt theo ngón chân rơi trên mặt đất, gạch bị nhuộm đỏ một mảnh. Người này rất mạnh miệng, ta đã đánh một canh giờ rồi, hắn vẫn không nói câu nào, xem ra chỉ dùng đại hình mới có thể cậy miệng hắn ra. Gia Luật nhét cô lỗ chỉ roi vào cái đầu đã gục xuống của tên thích khách. Trần Nguyên nói, cái này còn chưa dùng đại hình sao? Gia Luật nhét cô lỗ nhếch khóe miệng lên, hỏi. Trần Huynh chắc hẳn chưa thấy qua việc dụng hình. Trần Nguyên gật đầu, hắn chỉ xem qua thẩm vấn trong quân ở TV, khi đó, đã cảm thấy quá thảm rồi, không nghĩ tới, hôm nay tiếp xúc khoảng cách gần, tràng diện này đã làm cho hắn có chút vô pháp tiếp nhận rồi, rõ ràng còn chưa dùng đại hình. Gia Luật nhét cô lỗ lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn, nói. Hôm nay lại để cho Trần Huynh biết một chút, người đâu cứu hắn tỉnh dậy. Một chậu nước lạnh rót xuống đầu thích khách kia, Trần Nguyên trông thấy toàn thân người nọ run một chút, đầu lại từ từ ngẩng lên. Gia Luật nhiết cô lỗ chậm rãi đi tới, nói hết, sẽ thưởng ngươi một cái chết thống khoái. Người nọ thì thào nói thầm một câu, van cầu ngươi, giết ta đi. Gia Luật nhiết cô lỗ lấy tay, nâng cái cằm người nọ lên, nói, có phải các ngươi là người của Lý Nguyên Hạo hay không? Ngươi không nói, những người khác cũng sẽ nói, cần gì phải khổ như thế chứ? Gocchuyenaudio.com. Người nọ động miệng hai cái cuối cùng cũng lắc đầu, con mắt đóng lại. Trong chớp mắt, Gia Luật niết cô lỗ từ trong lò lửa bên cạnh xuất ra cái bàn ủi đỏ bừng, từng bước một chậm rãi hướng người nọ đi đến. Cái này, Trần Nguyên đã chứng kiến, TV thường xuyên chiếu thứ này, nhấn một cái vào ngực người ta, da thịt lập tức bị đốt cháy thành than. Cái thống khổ đó có rất ít người có thể chịu được, nhưng để cho Trần Nguyên ngạc nhiên chính là, bàn ủi của Gia Luật nhiết cô lỗ cũng không chạy vào lồng ngực người nọ, mà là từ bên cạnh chậm rãi đi về hướng nách thích khách kia. Chỗ đó là một vị trí non nhất trong thân thể người rồi. Cái này khẳng định càng đau nhức hơn so với in dấu trên thân thể. Trần Nguyên không khỏi nuốt từng ngụm nước miếng, một loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô bay lên từ trong tâm. Lại làm cho tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng lên. Gia Luật nhiết cô lỗ chậm rãi đưa bàn ủi về phía trước, trong miệng thích khách kia phát ra thanh âm rên rỉ cố gắng muốn dịch chuyển thân xác. Đương nhiên, cố gắng này là phí công, cái bàn ủi kia càng ngày càng gần, lông nách màu đen đã bị đốt chọi. Hương vị khét lẹt hiển nhiên đã nhắc nhở thích khách kia tỉnh táo, chỉ thấy hắn cơ mặt run rẩy kịch liệt. Gia Luật nhiết cô lỗ ôn nhu nói. Nói đi, thích khách kia bỗng nhiên hé miệng quát to một tiếng, chuẩn bị nghênh đón thống khổ cực hạn sắp đến. Gia Luật nhiết cô lỗ chờ hắn thở ra đến một nửa, mới hung hăng đem bàn ủi ấn vào người hắn. À, khóa sắt cũng bị người nọ làm cho run run, phát ra tiếng kêu leng keng rung động, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Gia Luật nhiết cô lỗ tiếp tục tăng lực nói. Nói, có phải các ngươi là người của Lý Nguyên Hạo hay không? Tiếng hét của người nọ phảng phất như tàu tốc hành, đi qua đi lại dưới đáy lòng Trần Nguyên cảm giác có một loại áp lực gì đó đè nén trong lòng mình, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên hy vọng, người này tiếp tục kêu to, bởi vì tiếng quát tháo kia giống như có thể giải quyết cảm giác ức chế trong lòng mình. Hắn tin tưởng, Gia Luật nhiết cô lỗ khẳng định cũng có loại cảm giác này, bởi vì cái bàn ủi trong tay Gia Luật nhiết cô lỗ không ngừng rơi vào trong cơ thể, thẳng đến lúc tiếng kêu to của người nọ bỗng nhiên giảm bớt, Gia Luật nhiết cô lỗ mới lấy tay ra. Theo cái bàn ủi kia rời đi, thích khách thở một hơi thật dài, sau đó, đầu bỗng nhiên gục xuống dưới. Gia Luật nhiết cô lỗ nâng cái cằm người nọ lên lần nữa, Trần Nguyên trông thấy ánh mắt người nọ đã có chút ít ngơ ngác. Đã ghiền chưa, muốn thử lại một lần nữa hay không? Gia Luật nhiết cô lỗ đắc ý hỏi, thích khách kia hơn nửa ngày mới cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Đã ghiền, còn có thứ càng đã ghiền hơn sao? Cầm đến để ra ngươi nếm thử. Một câu nói mà dừng lại mấy lần, phảng phất như là dùng hết khí lực cả người. Gia Luật nhiết cô lỗ biến sắc nhưng lại cười cười, nói. Tốt là một hán tử, chỗ này của ta còn nhiều hình cụ mà cam đoan cho ngươi đi toàn bộ một lần. Giống như câu nói vừa rồi kia, ta có thể để cho ngươi còn sống. Nhớ kỹ, lúc nào không chịu được nói một tiếng, người đâu. Đổi kẹp hộp, một cái hộp chỉ lớn cỡ bàn tay được người đem ra, cái hộp không có chỗ nào đặc thù, chỉ có hai mặt có thể chuyển động. Gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên nhìn thấy, rất là ngạc nhiên, trên TV chưa từng có thứ này, cho nên hắn không biết đồ chơi này dùng làm cái gì, chỉ là, Gia Luật nhiết cô lỗ bày vật này ở sau bàn ủi, chẳng lẽ còn kinh khủng hơn so với in dấu nách kia sao? Hai binh sĩ đi đến phía trước dùng sức túm ở hai chân buộc chặt khóa sắt của thích khách kia, cam đoan thích khách hai chân kia vô pháp nhúc nhích, còn có một người từ phía sau ôm lấy eo thích khách, xác định người nọ không nhúc nhích được, một tên mới cầm cái hộp kia tới. Trần Nguyên rốt cuộc cũng biết cái hộp này dùng làm gì. chỉ thấy người binh lính kia bưng lấy cái hộp chậm rãi vươn xuống dưới háng thích khách kia, bắt lấy chỗ giữa hai háng, nhấc lên, sau đó kéo cái hộp một phát, toàn bộ chỗ đó liền tiến vào bên trong cái hộp kia. Binh sĩ đóng hộp mệnh căn thích khách kia xong, lại bưng lấy cái hộp như cũ, quay đầu hướng Gia Luật Niết Cô Lỗ nói. Vương tử có thể bắt đầu rồi. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu. Tốt, nhớ kỹ, cho vị gia gia này đã ghiền. Hai bên cái hộp có hai cái móc, hai binh sĩ, một người cầm một cái, kéo qua lại, động tác của bọn hắn không mạnh, nhưng Trần Nguyên lại cảm giác được hai chân của mình đang hơi run lên. Hắn có thể tưởng tượng ra hương vị trong đó, cho dù không tưởng tượng ra thống khổ trong đó, từ biểu lộ trên mặt thích khách kia, vẫn có thể nhìn ra được. Vừa rồi, thời điểm bàn ủi in dấu, hắn còn có thể kêu mấy tiếng, nhưng hiện tại, toàn thân hắn giống như muốn nhảy dựng lên, cả bộ mặt bị nung đỏ lên, đầu ra sức ngẩng lên, mồm há rộng ra, nhưng một âm thanh đều không hô được. Ngừng, Trần Nguyên bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Một tiếng hô này phát ra, mấy người lính rất kinh ngạc, không biết mình có nên dừng lại hay không. Gia Luật Niết Cô Lỗ cầm roi chỉ hai binh sĩ đang kéo cái vòng kia, nói. Trần Đại Nhân bảo các ngươi ngừng, các ngươi không nghe thấy sao? Hai binh sĩ kia dừng tay, khoanh tay đứng thẳng, đi đến một bên, thích khách lúc này mới lớn tiếng kêu, hơn nữa thanh âm còn một tiếng lớn hơn so với một tiếng, hai chân không ngừng lay động kịch liệt giống như là muốn vứt bỏ cái gì đó. Trần Nguyên nghe hắn tiếng la, bỗng nhiên cảm giác mình đi đường cũng có chút run rẩy rồi, phảng phất như vật dưới háng mình đang bị kìm kẹp. Lảo đảo hai bước mới đi đến trước mặt người nọ, nói. Huynh đệ, ngươi đã nói, ta van ngươi, ta nhìn cũng không chịu được rồi, sao ngươi lại khổ như thế chứ? Người nọ hô thời gian thật dài mới hồi khí trở lại, ngực vẫn phập phồng kịch liệt, vẫn không nói câu nào. Gia Luật Niết Cô Lỗ nhướng mày, nói. Tiếp tục, Trần Nguyên vội vàng phất tay. Chờ chút đã, cửu vương tử ta đề nghị ngươi kéo những thích khách khác tới, để cho bọn họ nhìn người này bị dùng hình. Gia Luật Niết Cô Lỗ rất là kỳ quái, hỏi. À, vì cái gì? Trần Nguyên lay động đầu. Người này vĩnh viễn không sợ. Gia Luật Niết Cô Lỗ tưởng tượng xác thực là như vậy, người này dường như không biết đau, liền nói với các binh sĩ. Các ngươi mang hết đám thích khách đến. Trần Huynh, ngươi ở lại, ta còn có thứ càng làm cho bọn họ đã ghiền. Trần Nguyên lại run rẩy, xem đến bây giờ, hắn chợt phát hiện chính mình kỳ thật cực kỳ sợ hãi, hắn có một loại xúc động, một loại muốn nhả toàn bộ bí mật trong lồng ngực mình ra, cầu xin Gia Luật Niết Cô Lỗ tha thứ. Cho nên, hắn biết mình không thể nhìn nữa rồi, lúc này liền khoát tay, nói. Ta đi về trước, ngươi chậm rãi chơi. gocchuyenaudio.com Gia Luật Niết Cô Lỗ nhếch khóe miệng, cười một tiếng, đối với người lần đầu tiên nhìn thấy loại hình phạt này mà nói, võ tướng cũng cảm giác được sự kinh hãi, người như Trần Nguyên, phản ứng như thế cũng là thập phần bình thường, lập tức hô một tên binh lính qua, nói. Ngươi, đưa Trần Đại Nhân trở lại đi nghỉ ngơi. Trần Nguyên lúc này thật sự có cảm giác mình đi đường giống như không quá linh hoạt cũng không chối từ, nói một câu. Cửu vương tử, ngày mai ta lại tới hỏi thăm tình huống. Khóe miệng Gia Luật Niết Cô Lỗ lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Trần Huynh đi thong thả, có lẽ có người nói Trần Nguyên nhát gan, nhưng nói thì cứ nói, ai cũng muốn lá gan của mình lớn hơn một chút. Khi còn bé, Trần Nguyên nhìn những liệt sĩ kia bị dụng hình, vẫn có thể to mồm bóp phét, cũng hiểu được đó là anh hùng, đã từng muốn trở thành người như vậy, nhưng hôm nay, chứng kiến những thứ này, cảm giác chính thức có lẽ là trong lòng run sợ. Xem ra chính mình thật sự không làm nổi anh hùng, ít nhất là không đảm đương nổi anh hùng thủ khẩu như bình. Giữ kín như bưng, Trần Nguyên ra khỏi cửa lớn Nam Viện, lúc này đã qua giờ tí rồi, trên phố cơ hồ không thấy được người đi đường, thanh âm xe ngựa chạy chính là thanh âm duy nhất trên đường đi. Cách chương.